My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, cường hóa thất bại đáng sợ. Dây leo đáng sợ, tất cả mọi người gặp được. Dù là mặt thẹo nam ra sức chống cự, cũng chỉ là chật vật bại lui, lại không thể làm gãy. Không nghĩ tới áo bào đen nhìn như tiện tay một kích, liền đáng sợ làm người sợ run. Đối với cái này, Sengo nếu là biết đám người nội tâm ý nghĩ, nhất định cười cười, kiếm khí sắc bén nhất. Mà Sengo rất sớm đã có thể làm được chặt đứt sắt thép. Huống chi chỉ là bể Mỹ sắt thép dây leo, có giải dược mà. Sengo nhìn xem toàn thân dần dần cũng bắt đầu phiếm hắc mặt thẹo nam, cười hỏi, mặc dù là hỏi, nhưng lại có loại không thể nghi ngờ. Thanh niên tóc đen nhíu mày, tựa hồ không quen loại này mệnh lệnh phương thức, nhưng mà vẫn đưa tay từ quanh thân quấn quanh dây leo bên trên lấy ra một cái cùng loại nhụy hoa đồ vật, tùy ý ném cho mặt thẹo nam. Tiếp nhận nhụy hoa, mặt thẹo nam trên mặt hiện lên một vòng chần chờ, nhưng mà cảm thụ được toàn thân giống như kim châm kịch liệt đau nhức, đột nhiên đem nhụy hoa nhét vào trong miệng. Ma quỷ ký sinh thụ nhụy hoa không chỉ có thể giải ma quỷ ký sinh thụ kịch độc, hương vị còn rất không tệ. Nương theo lấy thanh niên tóc đen nhàn nhạt giải thích, mặt thẹo nam quanh thân màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần biến mất. Nhưng mà cái kia trên mặt dâng lên cực kỳ cổ quái thần sắc, thậm chí giống như là cường cắn răng, không phát âm thanh bộ dáng, lệnh những người khác là hít sâu một hơi. Hương vị đoán chừng là thật, rất tốt. Thật lâu, mặt thẹo nam đè xuống trong lòng sống sót sau tai nạn vui sướng, hướng phía Sengo phương hướng cúp một cái cúp nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta thiếu ngươi một cái mạng, không phải ta cứu ngươi mà. Thanh niên tóc đen không chút khách khí chào phúng lên tiếng. Mặt thẹo nam sắc mặt một lạnh, quay người nhìn qua thanh niên tóc đen, cười lạnh nói, nếu không phải hắn xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bình an vô sự mà. Lời nói lạnh lùng bỗng nhiên quanh quẩn tại nhà kho, dù là thanh niên tóc đen đều là trong lòng phát lạnh. Nghi ngờ nhìn thoáng qua bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, mà đối với cái này mặt thẹo nam không có tiếp tục nói chuyện. Áp với hòm đồ vật hắn từ trước đến nay đều là cho người chết giải thích, chỉ là không nghĩ tới lần này kém chút cắm. Sengo mang có thâm ý đánh giá một chút mặt thẹo nam. Vừa mới mặt thẹo nam hai chân cực hạn vặn vẹo thế nhưng là không có giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Thủ đoạn của hắn hẳn là một loại đáng sợ đến cực điểm bộc phát a. Tốt, trò chơi đến đây là kết thúc. Sengo thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía McGrady. Xử lý a, dễ nói. McGrady nhẹ gật đầu, hai tay đột nhiên xoay chuyển. Ba chiếc phế xe chậm rãi thăng không, hướng về đổ vào vũng máu Âu Phục Nam, bị thiên lý nhãn nổ đầu nam tử, cùng ngay từ đầu bị hắn đụng bay nam tử ép tới, bị nện tại mặt đất hôn mê thật lâu nam tử bỗng nhiên cảm nhận được khó có thể tưởng tượng đau đớn. Mở mắt ra nhìn qua ép trên người mình phế xe, lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc, giống nói, không muốn, ta không đi, không đi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, cầu van ngươi, không có ai để ý. Thậm chí tất cả mọi người là lộ ra một vòng lãnh sắc. Có thể tại cái này đều là tâm ngoan thủ lạt chủ nhân, thương hại loại đồ vật này thế nhưng là không tồn tại. Bỗng nhiên Sengo trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, hướng về McGrady nhẹ gật đầu. McGrady ngộ ra được ý tứ trong đó, đột nhiên tung bay đặt ở trọng thương nam tử phế xe, cùng lúc khống chế vài gốc ống sắt, đem trọng thương nam tử đỡ đi qua. Về phần mặt khác hai cái thi thể đã chôn sâu lòng đất, vĩnh viễn an nghỉ nơi này. Cảm ơn, cảm ơn, ta nhập bọn, ta nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhất định, mang theo cảm kích vạn phần. Trọng thương nam tử cảm động đến rơi nước mắt nói. Nhìn xem thân thể đều là vặn vẹo trọng thương nam tử. Sengo khóe miệng nổi lên một vòng lãnh ý. Một cái tay đột nhiên đặt tại đỉnh đầu của hắn. Nhàn nhạt mở miệng nói. Năng lực cường hóa là thông qua ta quốc phát động. Nhưng mà mọi người hẳn là minh bạch thiên hạ. Không có cơm trưa miễn phí. Cường hóa thất bại tỷ lệ cũng là thật lớn. Về phần thất bại, kết quả sẽ như thế nào? Hắc hắc, sau đó không có cho chúng người cơ hội nói chuyện. Cười hắc hắc, nương theo lấy tiếng cười âm lãnh. Trọng thương nam tử thân thể không ngừng run rẩy, giống phát bị kinh phong đồng dạng. Lấy loại này trọng thương thân thể, cường hóa cơ hội thành công cơ hồ là không. Nửa ngày về sau, tất cả mọi người nhìn trước mắt con người trắng bệch nam tử. Đều là trong lòng run lên, nhào nhào nhíu mày, biến thành ngớ ngẩn mà. Quốc C cấp lợi trảo cường hóa thất bại, ủng có thể so với như lưỡi đao sắc bén móng vuốt. Thế nhưng, đột nhiên, tất cả mọi người là theo bản năng hướng về đằng sau lui một bước. Bá bá bá, 10 đạo hiện ra kim loại cảm nhận đồ vật đột nhiên cắm sâu vào bọn hắn ban đầu mặt đất. Nhìn kỹ lại, hiện ra kim loại cảm nhận đồ vật hoàn toàn là con ngươi trắng bệch nam tử móng vuốt cách thân. Bá, một tiếng, con ngươi trắng bệch nam tử đột nhiên xuất hiện tại mặt thẹo nam trước mặt. Một đôi sớm đã thu hồi móng vuốt trong chốc lát bắn ra. Lôi ra dài nửa trượng phong mang. Tại sao lại là ta? Mẹ nó, đều nhìn ta dễ khi dễ. Đúng không? Mặt thẹo nam đột nhiên gào thét lên tiếng. Không sợ chút nào hướng về con ngươi trắng bệch nam tử đánh tới. Mặt thẹo nam, bị thương, mùi máu tươi hấp dẫn chú ý của hắn mà. Nhìn cách đó không xa bỗng nhiên kịch chiến tràng diện. Sengo nội tâm bình luận, là một loại thu thập tư liệu, chỉnh lý ở trong lòng. Oanh, oanh, oanh, khó có thể tưởng tượng kịch chiến. Quyền quyền đến thịt kích thích. Hai người vậy mà tại toàn bộ nhà kho đánh thành một đoàn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?